Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, bạo ấn lăng mộ. Đơn giản ăn chút gì, lại nghỉ ngơi một hồi. Bạch Vũ cùng Linh Vân Vi liền lên đường. Tại Linh Vân Vi chỗ đó có đến lăng mộ bản đồ chi tiết. Liệt Vân Tông lúc trước hỗn chiến bên trong song song bị giết. Bởi vì hai người này chỉ có thể lựa chọn đi bộ. Bạch Vũ đi ở phía trước, Linh Vân Vi theo sát phía sau. Dọc theo con đường này, Bạch Vũ phát hiện Linh Vân Vi biến đến trầm mặc ít nói lên. Buồn buồn không biết đang suy nghĩ gì. Đối với cái này Bạch Vũ chỉ là đem tự thân lòng cảnh giác lại tăng cao hơn một chút. Âm thầm phòng bị. Hai canh giờ sau đó, hai người tới một chỗ núi hoang trước. Dọc theo con đường này, Bạch Vũ phát hiện không ít tuổi trẻ người chạy cái phương hướng này mà đến. Số lượng tương đương đông đảo. Bạch Vũ đem những người trẻ tuổi này thực lực âm thầm ghi lại. Mặt ngoài lại một mặt bình tĩnh. Qua tòa này núi hoang chúng ta đã đến. Dừng bước lại, Linh Vân Vi đã là đổ mồ hôi đầm đìa. Bất quá biểu lộ nhưng như cũ đạm mạc. Lời ít mà ý nhiều nói. Nghỉ ngơi một hồi đi. Đến cái kia về sau lại nghỉ ngơi đi. Đối với cái này Bạch Vũ ngược lại là không quan trọng. Lại qua gần nửa ngày, hai người rốt cục thấy được một tòa phong cách cổ xưa lăng mộ. Cái này lăng mộ vừa tốt tu kiến tại cái này núi hoang ở dưới chân núi. Bốn bề toàn núi, nhìn qua có chút ẩn nấp. Lăng mộ chung quanh đã có rất nhiều người. Bạch Vũ thô sơ giản lược quét qua. Mục Vân Trác ngược lại là không có lừa hắn. Trong này phần lớn là người trẻ tuổi. Lớn tuổi cũng so với hắn không lớn hơn mấy tuổi. Tại trên thực lực, cũng cùng Mục Vân Trác nói tới không sai biệt nhiều. Tại lăng mộ phụ cận tìm một tảng đá xanh, hai người ngồi xuống nghỉ ngơi. Đồng thời cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Mỗi một lần có mới người đến, tất cả vây quanh ở lăng mộ người chung quanh trên mặt địch ý cũng sẽ tăng thêm một phần. Dù sao linh nguyên căn chỉ có một gốc, mà bọn họ cái này khoảng chừng hơn 100 người. Bạch Vũ đánh giá bốn phía, phát hiện cái kia lăng mộ cửa vào bên trên có một tầng quang mang nhàn nhạt chậm rãi lưu chuyển lên. Đó là bạo ấn cường giả ngưng ấn. Linh Vân Vi ở một bên mở miệng nói. Đến lăng mộ, nhìn qua tâm tình của nàng tựa hồ tốt một chút. Bạch Vũ nhẹ gật đầu. Liên quan tới bạo ấn cảnh giới này hắn vẫn là rõ ràng một chút. Bạo ấn cường giả công kích cường đại nhất thủ đoạn không ai qua được đem chân nguyên ngưng kết. Thành ấn, thử nghĩ một hồi. To lớn chân nguyên thông qua các loại thủ pháp ngưng kết thành một cái nho nhỏ thủ ấn về sau. Tức không đáng chú ý. Lại có thể bộc phát ra uy lực to lớn. Mà lại bạo ấn cường giả cũng có thể ngưng ấn sáng tạo trận pháp. Trước mắt cái này bạo ấn cường giả lăng mộ cũng là điển hình một loại. Một số con em trẻ tuổi thỉnh thoảng tiến lên. Công kích trên cửa chính trận pháp. Chỉ là bọn hắn công kích lại như là giọt nước rơi vào hồ nước. Không nổi lên được nửa điểm sóng gió. Đúng lúc này, thần linh hệ thống thanh âm để Bạch Vũ hơi sững sờ. Lăng mộ phong ấn biến mất còn lại hai canh giờ. Cái này, chấm ngoặc kép, Bạch Vũ cảm giác. Cái này thần linh hệ thống công năng tựa hồ không hề giống lúc đầu đơn giản như vậy. Tựa hồ đang chờ đợi hắn một chút xíu đi khai quật. Chuyện này đối với Bạch Vũ tới nói tự nhiên là tốt. Thần linh hệ thống công năng càng nhiều, thì mang ý nghĩa sự giúp đỡ dành cho hắn càng lớn. Hai canh giờ a, chấm ngoặc kép, nỉ non một tiếng, Bạch Vũ quay đầu, đối Linh Vân Vi nói ra, tu luyện hai canh giờ, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, chuẩn bị ngay đầu tiên tiến vào lăng mộ. Nói, Bạch Vũ liền nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng, làm sao ngươi biết, Linh Vân Vi theo bản năng hỏi ra một câu. Lại phát hiện Bạch Vũ không thèm để ý. Trên mặt hiện ra một vẻ tức giận. Linh Vân Vi do dự một chút. Vẫn là nhắm mắt lại bắt đầu điều tức. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Trong đoạn thời gian này, lại có người lục tục chạy tới. Những cái kia giống con ruồi không đầu một dạng công kích phong ấn người cũng đều ngừng lại. Bọn họ tựa hồ cũng ý thức được chính mình là tại làm chuyện vô ích. Khoảng cách lăng mộ mở ra còn có thời gian một nén nhang lúc. Bạch Vũ mở mắt, chậm rãi đứng dậy. Cũng đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Các ngươi hai cái, tranh thủ thời gian cấp đại gia đem vị trí nhường lại. Cái kia lăn chỗ nào lăn đi đâu? Bạch Vũ quay đầu, phát hiện một hàng 4-5 người chính nhìn mình chằm chằm. Đi đầu dưới một người ba có khỏa nốt ruồi, liên tiếp phách lối biểu lộ. Nhìn chung quanh, Bạch Vũ có chút ngạc nhiên nói. Người đang nói chuyện với ta. Nói nhảm, còn có ngươi sau lưng cái kia đàn bà nhỏ. Linh Vân Vi lúc này cũng đứng người lên. Trên mặt nộ khí tuôn ra. Nàng phát hiện, mình bình thường 1-2 năm bị tức đều không có hôm nay một ngày này nhiều. Bạch Vũ nhìn lướt qua bốn phía. Phát hiện tất cả mọi người dùng xem trò vui ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm bên này. Sau đó Bạch Vũ lại nhìn một chút chính mình khoảng cách lăng mộ vị trí. Trước đó Bạch Vũ cùng Linh Vân Vi vừa mới đến cái này thời điểm. Người tuy nhiên rất nhiều, nhưng phần lớn người đều vây quanh phong ấn đảo quanh. Bởi vậy khối này đá xanh liền bị Bạch Vũ chiếm. Hiện tại xem ra, đá xanh vị trí khoảng cách lăng mộ cửa vào gần nhất. Mà lại dưới chân có dùng sức điểm. Một khi lăng mộ mở ra, thân ở chỗ này có thể mức độ lớn nhất bộc phát ra tốc độ. Phóng tới lăng mộ, muốn vị trí, có thể, chính mình tới bắt, Bạch Vũ nhún vai. Ở đâu đều có thể đụng tới loại này tự cho là đúng ngu ngốc. Mặc dù đối phương có 4 người, nhưng Bạch Vũ lại không sợ. Trong 4 người, 2 người là tiên thiên tầng 2. 2 người khác chỉ có tiên thiên 1 tầng. Tin tưởng không cần hắn, chỉ bằng vào Linh Vân Vi một người liền có thể nhẹ nhõm đem 4 người này giải quyết. Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng a. Ta cảnh cáo ngươi, chúng ta thế nhưng là Giang Vũ môn đệ tử. Thức thời nhanh lên lăn đi, nếu không đại gia phế bỏ ngươi. Giang Vũ môn là môn phái nào? Bạch Vũ một mặt mờ mịt. Ha ha, nguyên lai là Giang Vũ môn. Một cái rác rưởi tông môn mà thôi. Ta ngược lại muốn nhìn xem, có thể làm gì được chúng ta? Linh Vân Vi lạnh mở miệng cười nói. Giang Vũ môn bất quá là một cái tam lưu tông môn mà thôi. So với Long Tường Tông thực lực chênh lệch không chỉ một điểm nửa điểm. Thế mà Linh Vân Vi câu nói này lại chọc tổ ong vò vẽ. 4 người tại ngây ra một lúc sau lửa giận ngút trời. Cũng không nói nhảm nữa. Mỗi người lấy ra vũ khí muốn 2 người đánh tới. Linh Vân Vi vừa muốn nghênh chiến, lại phát hiện tay của mình bị Bạch Vũ bắt lấy. Đang muốn phản kháng lúc, chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới. Dưới chân không còn, đã mất đi dùng sức điểm. Bạch Vũ nắm lên Linh Vân Vi, hướng lăng mộ cửa vào phương hướng đánh tới. Đồng thời ở trong lòng yên lặng đếm ngược. Người xung quanh đối Bạch Vũ cử động cảm giác không hiểu vui cảm giác. Phải biết, bạo ấn cường giả phòng ngự đối với tiên thiên cường giả tới nói còn là phi thường cường đại. Giống Bạch Vũ dạng này tùy tiện xông đi lên nếu là dẫn động bạo ấn cường giả công kích. E là cho dù có 10 cái mạng nhỏ đều không đủ sống. Bạch Vũ, ngươi làm cái gì? Nhìn lấy tới gần phong ấn, Linh Vân Vi biến sắc. Ngay tại lúc Bạch Vũ khoảng cách phong ấn còn có hơn 1 trượng 2 bên khoảng cách lúc. Một trận kịch liệt chân nguyên ba động từ cái này lăng mộ chi môn bên trên truyền ra. Ngay sau đó cái kia bạo ấn cường giả ấn ký lưu lại ấn ký dần dần biến đến mơ hồ. Sau đó biến mất, Bạch Vũ tiện tay một trưởng vỗ mở cửa đá. Mang theo Linh Vân Vi thiểm lực đi vào. Tĩnh. Hiện trường lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Bọn họ không hiểu, vì sao lại phát sinh loại này quỷ dị tình huống. Sau một hồi khá lâu, mới có người kịp phản ứng. Gầm nhẹ một tiếng, ngây ngốc lấy làm gì. Lăng mộ đại cửa mở. Xông lên a, chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.